Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh MC Trần Vân. Hôm nay Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Vô Thường, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 58, lợi khí đứng đầu. Phòng thiếu gia, người vẫn chưa nói hết kia mà. Nam nhân kia sao lại không biết mình còn có một cô con gái? Mộng Nhi truy hỏi. Ta cũng là đoán thôi. Đường Phong liền kéo mấy nữ nhân cùng manh manh ra xa, tránh bị vạ lây. Người nghĩ đi, nếu thằng Phi Tiêu biết mình còn có một cô con gái đáng yêu như vậy, lẽ nào lại không nhìn nhận? Chỉ cần hắn còn có chút lương tâm, nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Có thể là Tần Tứ Nương không cho hắn biết. Ai da, yêu càng sâu, hận càng nhiều. Phải ha, có đạo lý. Bỗng Nhi suy nghĩ một hồi, liền gật gật đầu. Sao ngươi lại rành chuyện này vậy? Người trước kia đã giằng giữ với bao nhiêu nữ nhân rồi? Bạch Tiểu Lại cảnh giác đầy mình, nhìn Đường Phong. Đường Phong bi phận nói. Đây là thưởng thức đó có hiểu hay không? Trên sách không phải cũng biết sao? Cô cứ nhìn hai người bọn hắn đi. Tùy Tần Tứ Nương luôn miệng nói muốn giết thằng Phi Tiếu. Cái gì mà không phải người chết thì ta vong mạng đó. Lúc nói ra câu này, trong mắt nàng lộ rõ vẻ yêu hận đang xen, không cách nào che giấu được. Thằng Phi Tiếu cũng như vậy, thực lực của hắn cao hơn Tần Tứ Nương rất nhiều. Nếu muốn động thủ thật thì sao có thể dây dưa cho tới bây giờ? Cô cứ để ý kỹ động tĩnh của họ bên trong đi. Nếu nói là đánh nhau, còn không bằng là liếc mắt đưa tình đi. Một bên là chàng có tình, một bên là thiếp cố ý, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Có trời mới biết bọn họ vì sao lại biến thành như vậy. Hai người bọn họ tranh phong đấu khí, đáng thương nhất vẫn là cô bé này nè. Bảo Như yêu thương nhìn Thang Manh Manh. Còn nhỏ như vậy đã không biết phụ thân của mình là ai rồi. Bảo Như vừa nói, Thang Manh Manh đã vội nói. Manh Manh biết, chính là tên bại hoại đang giao chiến với mẫu thân. Đường Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng. Xong rồi, Manh Manh đã bị mẫu thân của mùi ấy tẩy não rồi. Thằng Phi Tiếu nếu biết mình có một cô con gái đáng yêu như vậy, còn coi hắn là tên bại hoại, không biết hắn sẽ thương tâm tới mức nào. Hắn không cần Manh Manh trước. Mẫu thân nói, sau này gặp hắn, cứ gọi hắn là quả trứng thối thôi. Thằng Manh Manh chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại liếc nhau, không tự chủ được nhớ tới một câu. Trời tạo nghiệt, còn có thể tha thứ, tự tạo nghiệt không thể sống. Đang nói chuyện, trong đội trường truyền tới một tiếng nổ lớn rồi sụp đổ. Một nam tử quần áo tả tơi, tóc râu đều bị đốt mất không ít, từ trong đống đổ nát chạy ra. Không phải thằng Phi Tiếu thì là ai? Thằng Phi Tiếu vẻ mặt nhăn nhó, lớn tiếng nói. Tử nương, hôm nay dừng ở đây thôi, ta đi trước một bước đây. Nói xong, liền thi triển khinh công, bay đi mất. Nhìn vào bóng dáng đã đi xa, thằng Manh Manh nắm chặt tay, hùng hăng quơ một cái. Bại hoại! Nói xong, đôi mắt to liền đỏ hoe, rơi ra hai giọt nước mắt. Trong đống đổ nát, Tần Tứ Nương nhấc ra một tấm ván gỗ đè lên mình, vùng trường kiếm trên tay. Họ Thang kia, ta biết người chưa xong đâu. Lần này chẳng những danh dự của đội trưởng bị Đường Phong hủy, ngay cả sản nghiệp cũng bị hai đại cao thủ phá nát không còn gì. Đường Phong quả thật sảng khoái tới mức không thể nào sảng khoái hơn. Thời điểm Tần Tứ Nương xông vào đội trường, đã có người đến ba đại gia tộc mật báo. Đến bây giờ, người của ba đại gia tộc mới chạy tới cứu viện. Liệu gia cao tầng đều đã chết hết, hiện tại tiếp nhận gia tộc chính là con trai của đại trưởng lão, vẫn còn đang mặc tang phục. Nhưng nghe mật báo có người tới đội trường gây sự, liền dẫn theo một đám cao thủ chạy tới đây. Trường hoàng hai nhà cũng phái ra một vị trưởng lão, dẫn theo vô số kẻ tinh nhuệ trong nhà. Người còn chưa tới, tên trưởng lão Trường gia đã quát to một tiếng. Kẻ nào dám tới đội trường gây sự, chán sống rồi hay sao? Vừa nói xong, một con chim nhỏ đại khái chỉ lớn bằng bàn tay, toàn thân đỏ rực, kéo theo chiếc đuôi thật dài, toàn thân phát ra hỏa diễm. Đột nhiên từ phía trước phóng tới, trưởng lão này cực kỳ hoảng sợ. Vừa nghĩ ra phải phòng ngự, thì hỏa diễm này đã bay lướt qua đỉnh đầu của hắn, đốt cháy một mảng tóc lớn, số tóc còn lại cũng là vì quá nóng mà bốc cháy. Hỏa điệu nghiêng mình phóng đi, trong miệng phát ra một tiếng phượng hót thanh thúy vang tận mây xanh, sau đó liền nổ tung, thiêu đốt một mảng thiên không thành màu đỏ rực. Tâm tình của Tần Tứ Nương hiện tại rất không tốt, sao dùng được kẻ khác tới đây vuốt râu hùm. Nếu vì không muốn thấy con gái của mình thấy cảnh máu chảy đầu rơi, nàng đã sớm một chiêu giết chết kẻ kêu gọi đầu hàng kia rồi. Lão nương thích đó, thì làm sao? Tần Tư Nương một thân xiêm y đỏ rực, trên thân càng giống như có liệt hỏa bốc lên, cả không khí chung quanh đều vặn vẹo. Một mình đứng giữa đống hoang tàn đổ nát của đội trường, mắt phượng cao quý, lạnh ngạo, liếc nhìn đám người vây quanh. Thiền giai! Tên trường gia trưởng lão kia vất vả lắm mới dập tắt được mớ tóc đang bốc cháy của mình. Cả đầu tóc dài đã cháy rụi không còn một cọng. Tuy rằng đau đớn khủng xiết, nhưng hắn vẫn cố nhắc nhở mọi người một câu. Vừa nghe được hai chữ đó, cả bọn liền nhất tề lùi lại. Con trai của Liệu gia đại trưởng lão mới hùng hổ dắt người tới. Chưa đi tới nơi, đã quay ngoắt lại, vùng tay nói. Về nhà thôi, tiếp tục lo tang lễ cho gia chủ và các vị trưởng lão. Đùa chứ, thiên giai cường giả vốn rất ít, căn bản không phải loại mà họ dám trêu chọc. Một thiên giai cao thủ trong nháy mắt quét sạch tam đại gia tộc của tỉnh An Thành, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai dám làm gì nàng ta chứ? Tên trưởng lão trường gia bị đốt cháy hết tóc kia, cười mà như mếu nhìn Tần Tứ Nương. Lúc này cả một cái rắm cũng không dám phóng. Thấy không có ai trả lời, Tần Tứ Nương hừ lạnh một tiếng, ra kiếm vào trong vỏ, đi đến ôm con gái vào trong lòng, không coi ai ra gì mà rời đi. Lúc Tần Tứ Nương vừa đi ra, thì Đường Phong đã mang theo ba nữ tử kia lánh đi. Cái cô Tần Tứ Nương này không dễ chọc vào. Lần trước nàng ta nhìn mình và Bạch Tiểu Lại còn có chút cảnh giác. Lần này nếu lại thấy mình cùng con gái của nàng ta ở cùng một chỗ, nói không chừng sẽ hiểu nhầm mình có dụng ý xấu. Tần Tứ Nương đi rồi, cả đám người Trương Hoàng hai nhà mới dám đi vào dọn dẹp phế tích. Cái tên trưởng lão Trương gia ban nãy còn hô được một câu, sau đó im như thóc tới tận bây giờ. Lúc này đây trên đầu hắn đã không còn cọng tóc nào. Trên đầu cũng toàn là vết phỏng, khiến hắn đau tới rơi lệ. Chăm chú nhìn bóng lưng Tần Tứ Nương rời đi, Đường Phong chậm rãi nói, ta biết vì sao cô ta lại được gọi là Hỏa Phượng Hoàng rồi. Bởi vì cương tâm của cô ta là một con phượng hoàng, thanh kiếm trên tay lại là thanh thần binh Viêm Nhật, đứng hạng thứ tư trong thập đại thần binh. Một khi phối hợp cùng cương khí của cô ta, cho dù là cao thiên giai thượng phẩm gặp phải, cũng phải là nhượng bộ ba phần. Thập đại thần binh, Đường Phong lập tức thấy hứng thú. Qua mấy ngày hôm nay, Bạch Tiểu Lại cũng biết, Đường Phong đối với thưởng thức căn bản của tu luyện, đôi khi cũng mù mịt, lập tức giải thích. Lợi khí đứng đầu trong thiên hà chia làm ba cấp, thấp nhất là cương binh, phàm là chủ kiếm sư xuất sắc, chỉ cần có vật liệu thích hợp thì đều có thể rèn được. Đứng thứ hai chính là thiên binh, loại này chẳng những cần chú kiếm sư lợi hại nhất, vật liệu quý hiếm nhất, đồng thời trong quá trình rèn kiếm, cần phải có cao thủ hàng đầu, không ngừng đưa cương khí vào trong vũ khí. So với cương binh thì tốt hơn rất nhiều. Đứng đầu chính là Vô Thường, chương 59, Linh Thú Đường. Nói tới đây, vẻ mặt Bạch Tiểu Lại cũng lộ ra một chút mong muốn. Thiên hạ thần binh tổng cộng có 10 thanh, thanh nào cũng trải qua hơn 100.000 năm truyền thừa. Tương truyền rằng bản thân thần binh vốn có linh tính, nếu không thích người nào, dù kẻ đó có giữ kiếm cũng không phát huy được tác dụng của kiếm. Ngược lại, nếu người nào được thần binh thừa nhận, dù thực lực của ngươi thấp tới cỡ nào, nó cũng sẽ thừa nhận ngươi là chủ nhân. Thần binh một khi đã nhận chủ thì vĩnh viễn không phản bội, trừ phi chủ nhân đã chết. Hai nhà đầu Bảo Nhi và Mộng Nhi nghe tin mê mẩn. Đường Phong nghiêm mặt nói, truyền thuyết không thể tin, thần binh dù có lợi hại đi chăng nữa thì vẫn là vật chết, làm gì thần kỳ như người nói. Vừa nói như vậy xong thì Đường Phong lại vội hỏi, có thể tìm thần binh ở nơi nào? Bà Tiểu Lại trợn mắt liếc hắn một cái, trào phúng nói, không phải người vừa nói truyền thuyết không thể tin sao? À, chính là muốn tìm một thanh thần binh đến chứng thực lời đồn này, cho mấy tiểu nhà đầu các người biết thế nào là miệng lưỡi thế nhân. Đường Phong hiền ngang lẩm liệt nói, mờ đi, vị trí của thần binh không ai biết rõ, đại bộ phận thần binh cũng biến mất sau khi chủ nhân chết. Gần 20 năm qua, Lý Đường Đế Quốc chỉ mới xuất hiện hai thanh thần binh mà thôi. Một thanh là Viêm Nhật, thanh còn lại là Thủy Hàn. Thủy Hàn đứng hạng thứ 5 trong thập đại thần binh, cũng xem với Viêm Nhật. Bất quá, thuộc tính của cả hai hoàn toàn tương phản. Trùng hợp chính là Thủy Hàn cũng do một nữ nhân nắm giữ. Đường Phong tức giận, bất bình nói, nam nhân thiên hạ đúng là không có tiền đồ, tại sao cả một thanh thần binh cũng không nắm được? Đường Phong và Bạch Tiểu Lại vừa đi vừa tán gẫu. Hai nhà đầu Bảo Nhi và Mộng Nhi bắt đầu điên cuồng lựa chọn y phục, son phấn và trang sức. Trên thân Đường Phong hiện tại có hơn 20 vạn lượng, có thể nói là một đêm phát tài.

cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay kia truyền tới. Bạch Tiểu Lại muốn rút tay ra, nhưng thân thể lại không động được, tùy ý để Đường Phong kéo mình đi. Chăm chú nhìn theo bóng dáng Đường Phong và Bạch Tiểu Lại đã khuất xa. Nụ cười trên mặt Biên Nam Phong dần dần thu lại, ánh mắt lộ ra một tia âm lạnh. Ra là hắn. Biên Nam Phong lúc này cũng đoán ra được thân phận của Đường Phong. Nam nhân có thể không coi ai ra gì xông vào trong thiên tú trên đời này chỉ có một mà thôi. Đó chính là Đường Phong. Bất quá câu cuối cùng hắn nói trước khi đi là có ý gì? Chẳng lẽ hắn đã biết kế hoạch của bổn môn? Biên Nam Phong lập tức phủ định giả thuyết này. Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, thực lực chỉ mới luyện cường lục phẩm như Đường Phong, sao có thể biết được chứ? Biên Nam Phong nghĩ như vậy, liền hối hận vô cùng. Nếu vừa rồi giết chết hắn ngay trên đường, thì có ai biết được là mình đã hạ thủ đâu? Đường Phong vừa chết, thì kế hoạch của Cự Kiếm Môn cũng hoàn thành. Cần gì mình phải tới Thiên Tú diễn trò? Chỉ tiếc là thời cơ đã mất. Đến lúc đã đi được khá xa, bà Tiểu Lại lúc này mới oán trách nói. Còn không mau buông tay, để cho người ta thấy được thì ra thể thống gì? Đường Phong cười lớn, buông tay bà Tiểu Lại ra. Hai người quay đầu đi tiếp, không ai nói gì. Nửa ngày sau, bà Tiểu Lại mới lên tiếng. Người đó, phải cẩn thận tên Biên Nam Phong kia. Vừa rồi hắn động sát khí những hai lần. Ta biết. Đường Phong gật đầu. Lúc Biên Nam Phong động sát khí, hắn cũng cảm nhận được. Loại người mỉm cười ẩn giấu gươm đao như vậy, thật là khó đối phó nhất. Bà Tiểu Lại ôn nhu nói. Hơn nữa, vì sao hắn lại động sát khí với ngươi, lại còn những hai lần? Đường Phong chậm rãi nói. Lần đầu tiên là vì cô, vì hắn coi trọng cô, mà cô lại nấp sau lưng ta, nên hắn mới động sát khí với ta. Đây là phản ứng ghen tị của những tên nam nhân nhỏ mọn. Bà Tiểu Lại đỏ mặt. Ta ghét nhất loại như hắn đó, bộ dạng anh Tuấn thì ít gì. Nam nhân không có bản lãnh, cho dù anh Tuấn hơn thì cũng vô dụng. Bà Tiểu Lại đương nhiên là có tư cách nói như vậy. Nàng tốt xấu gì cũng là cao thủ thiên giai trung phẩm. Chỉ là một tên thiếu môn chủ của Cự Kiếm Môn, thật sự không đáng để cho nàng đặt trong mắt. Nếu dám động tới một sợi lông chân của nàng, cao thủ của Bạch Đế Thành vừa xuất ra, Cự Kiếm Môn một đêm liền biến mất khỏi thế gian này. Nghe bà Tiểu Lại nói như vậy, Đường Phong liền biết nàng cũng gộp cả mình vào để nói, liền biểu môi tiếp tục. Lần thứ hai là vì bản thân ta. Bởi vì hắn đoán được thân phận của ta. Tại sao hắn biết được thân phận của ngươi thì động sát khí? Trước kia các ngươi đã gặp qua rồi hay sao? Có thù oán gì sao? Bà Tiểu Lại nghi hoặc hỏi. Đường Phong lắc đầu. Chưa từng gặp, nhưng quả thật là có thù oán. Chưa từng gặp qua, sao lại có thù oán? Hơn nữa Cự Kiếm Môn ở xa như vậy, ngươi sao lại? Không nói chuyện này nữa, Cự Kiếm Môn lần này đến không có ý tốt. Thiền Tú sắp có phiền toái rồi. Đường Phong vừa đi vừa suy nghĩ, việc ba đại gia tộc của tỉnh An Thành muốn giết là do có cao thủ của Cự Kiếm Môn đứng sau chỉ đạo. Hơn nữa chuyện này cũng diễn ra hơn một năm rồi. Nhưng sau khi Liễu Nguyên chết đi thì kế hoạch của bọn họ cũng đổ bể. Tại thời điểm mấu chốt thế này, thiếu môn chủ Cự Kiếm Môn cư nhiên lại tự mình đến Thiền Tú. Điều này thật sự khiến cho người ta phải suy nghĩ. Bọn chúng qua Thiền Tú với mục đích gì? Tìm hiểu thực hư của Thiền Tú hay là nhân cơ hội giết mình đây? Cái nào cũng không có khả năng. Thực hư của Thiền Tú thì không cần phải tìm hiểu. Cả tổng môn chỉ có hai thiền giai cao thủ, nhưng đều là cảnh giới thiền giai hạ phẩm. Thực lực của môn hạ đệ tử cũng không mạnh. Từ sau khi xảy ra Thiền Tú thảm biến 15 năm trước, những tinh nhuệ trong môn đều đã chết cả rồi. Bằng không thực lực của Mạc Lưu Tô và mười mấy trung tâm đệ tử cũng không chỉ như vậy. Mười mấy trung tâm đệ tử này hẳn là mười mấy năm nay mới bồi dưỡng ra. Chương 63 Kết thân. Nhưng cơ hội giết chết mình cũng không có khả năng. Yên Liệu Các của mình trong nội tông, Cự Kiếm Môn động thủ lúc này chẳng khác nào tự nhận mình là hung thủ. Vậy thì mục đích của chúng là gì? Xem ra ngày mai phải tới hỏi rõ cô mới được. Trở lại Yên Liệu Các, những đồ đạc chất trên xe ngựa đã sớm được các sư tỷ giúp chuyển về. Đường Phong lấy thất tình cô lần trước chưa dùng hết ra, tiếp tục ngâm rượu rồi dán lại cất đi. Buổi chiều thay Bạch Tiểu Lại giải độc, thực lực của Bạch Tiểu Lại cuối cùng cũng khôi phục đến địa giai. Đường Phong lại tu luyện vô thường quyết tới nửa đêm mới cảm thấy mệt mỏi mà đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Đường Phong cũng tu luyện nửa ngày, lúc này mới ôm theo một đống thứ đi tìm Lâm Nhược Diên. Đây là lần đầu tiên Đường Phong mua đồ tặng cho Lâm Nhược Diên. Lâm Nhược Diên tự nhiên vô cùng cao hứng, khen Đường Phong không ngớt, khen hắn trưởng thành, hiểu chuyện, biết hiếu thuận với cô. Đường Phong liền xấu hổ. Ngồi một lúc, Đường Phong liền hỏi trực tiếp vào vấn đề. Cô, còn nghe nói hôm qua có khách tới chơi. Nụ cười trên mặt Lâm Nhược Diên liền cứng lại, trở nên kỳ quái, gật đầu nói. Đúng là thiếu chủ Cự Kiếm Môn đã tới đây. Bọn họ tới Thiền Tú làm gì? Lâm Nhược Diên thở dài một tiếng. Ý của vị thiếu chủ kia là muốn cùng Thiền Tú kết làm đồng minh, sau này cùng giúp đỡ lẫn nhau. Đường Phong cười một tiếng. Hai tông môn cách xa nhau cả ngàn dặm, kết thành đồng minh thì có lợi ở điểm nào? Con không hiểu đâu. Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng. Thực lực của Thiền Tú từ 15 năm trước đã đại giảm, cao thủ trong môn đều không còn. Tuy rằng mấy năm gần đây cũng bồi dưỡng một chút tam đại đệ tử, nhưng phải cần thời gian rất lâu thì các nàng mới trưởng thành được. Lúc này nếu có tông môn nào đó kết làm đồng minh với Thiền Tú, vô luận là đối với sự phát triển sau này của Thiền Tú chúng ta, hay là tuyển chọn đệ tử đều giúp ích rất nhiều. Phạm vi thế lực của Cự Kiếm Môn lớn hơn Thiền Tú chúng ta rất nhiều. Bên phía họ nhất định có rất nhiều mầm non thích hợp để bồi dưỡng. Một khi đã là chuyện tốt, thì sao cô là có vẻ lo âu như vậy? Đường Phong tự nhiên biết Cự Kiếm Môn không có ý tốt. Lần này tới Thiền Tú chẳng qua là chuồn cho gà chúc Tết, cũng không có dám manh động. Chỉ là giao ước đồng minh này vốn rất mỏng manh. Ý của thiếu chủ Cự Kiếm Môn chính là củng cố mối quan hệ đồng minh này. Hắn đồng ý lấy một trung tâm đệ tử của Thiền Tú ta làm vợ, còn có thể đưa muội muội của hắn tới Thiền Tú luyện. Xem ra, thiếu chủ kia đã chọn được người rồi. Đường Phong trong lòng khẽ động. Lâm Nhận Diên cười khổ một tiếng. Nếu hắn muốn người khác thì không sao, nhưng hắn muốn chính là Mạc Nha Đầu. Điều này khiến chúng ta hết sức là khó xử. Mạc Lưu Tô. Đường Phong cười lạnh một tiếng trong lòng. Tên miền Nam Phong này nghĩ ra ý kiến cũng không tồi. Thế lực của Cự Kiếm Môn mạnh hơn Thiền Tú rất nhiều. Người ta đã đưa ra điều kiện kết đồng minh như vậy rồi. Nếu như Thiền Tú cự tuyệt thì chẳng khác nào không coi người ta ra gì. Rất có khả năng sẽ chọc giận đối phương. Nhưng Mạc Lưu Tô là người đứng đầu trong tam đại đệ tử, là nhân tài do tông chủ cùng các vị trưởng lão đã vất vả bồi dưỡng ra, làm sao có thể nói gã liền gã chứ? Thiền Tú cũng không cấm kết hôn, nhưng với tầm quan trọng của đệ tử trung tâm, thì gia môn của nhà trai cũng rất quan trọng. Chẳng lẽ mục đích chính của Cự Kiếm Môn lần này chính là tìm cớ? Ngay lập tức, Đường Phong nghĩ tới điều này. Đầu tiên là đưa ra lợi ích, là kèm theo vài yêu cầu có chút ép buộc, bức Thiền Tú không thể không trở thành thù với Cự Kiếm Môn. Tới lúc đó, Cự Kiếm Môn lại quang minh chính đại tấn công Thiền Tú. Lúc ấy, lấy danh nghĩa này tấn công Thiền Tú sẽ không bị chỉ trích, ít nhất cũng có phần hợp lý. Vậy ý của tông chủ và các vị trưởng lão thì sao? Đường Phong tiếp tục hỏi. Tông chủ cũng đang cân nhắc, nên lúc sáng cũng nhẹ nhàng thoái thác rồi. Cô đương nhiên là không nỡ gã Mạc Nha Đầu đi. Nhưng nếu tông chủ thật sự đồng ý thì rất khó nói. Từ ngoài nhìn vào, tuy Thiền Tú chẳng còn được như thời kỳ đỉnh phong 15 năm trước, nhưng cũng không thấy nổi nào. Nhưng tình hình thật sự bên trong chỉ có Bạch Tú Y và các vị trưởng lão mới biết rõ nhất. Năm đó cao thủ bên trong tông đều bị giết sạch. Hiện tại cao thủ thiền giai chỉ có 2 người, địa giai chỉ có hơn 30 người, huyền giai bất quá cũng chỉ hơn 200 người, còn lại đều là hoàng giai hoặc thấp hơn. Cả tổng môn có thể nói là ngoài mạnh trong yếu, như cây trước gió. Lúc này nếu chẳng may có cường địch tấn công, thì Thiền Tú nói không chừng chẳng trụ được. Muốn tam đại đệ tử phát triển, ít nhất cũng phải cần 10 năm. Trong vòng 10 năm này, nếu Thiền Tú thật sự có thể kết làm đồng minh với Cự Kiếm Môn, thì sẽ có được lợi ích không nhỏ. Chỉ cần qua 10 năm, ngày sau nhất định có khả năng lập lại thời kỳ huy hoàng cường thịnh của năm đó. Cho nên, dù tông chủ Bạch Tú Y biết Mạc Lưu Tô thiền từ xuất chúng là nhân tài hiếm có, nhưng cũng phải cẩn thận suy xét. Thần tài thường vị, Bạch Tú Y có đôi khi không thể chỉ suy xét bằng tình cảm cá nhân. Bạch Tú Y nhất định phải đặt Thiền Tú lên hàng đầu. Bạch Tú Y hiện tại đang cân nhắc chính là thành tựu ngày sau của Mạc Lưu Tô và 10 năm hỏa hoạn này, cái nào nặng hơn? Cô, còn nghe nói Cự Kiếm Môn mấy năm gần đây mở rộng thực lực rất nhanh. Những thế lực bên cạnh đều bị bọn họ dùng sức cưỡng đoạt, hoặc là thu mua nhân tâm để khống chế toàn bộ. Đường Phong giả bộ vô ý nói. Lâm Nhược Diên trừng mắt, liếc hắn một cái. Đừng có vờ vịt trước mặt cô. Những gì con biết, lẽ nào chúng ta không rõ sao? Chính vì như vậy nên tông chủ mới không thể trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị của Cự Kiếm Môn. Ấy dạ, Hơn nữa hôm qua, lúc Phong Nhi từ tỉnh An Thành trở về, có gặp qua xe ngựa của thiếu chủ Cự Kiếm Môn. Vô tình nghe được từ trong xa phòng, truyền đến vài thanh âm ướt ác, không được hay ho cho lắm. Dù sao, cũng làm tiểu nhân một lần rồi. Đường Phong dứt khoát bồi thêm vài nét mực lên thanh danh của tên biển Nam Phong kia. Hơn nữa đây cũng là sự thật. Còn có việc này? Lâm Nhược Diên nhớ mày. Thiếu chủ Cự Kiếm Môn lần này tới, còn mang theo rất nhiều nữ đệ tử. Ta còn nghĩ rằng, do hắn cố kỵ thiên tú, nên không mang nam đệ tử tới. Nói như vậy thì càng không thể gả Mạc Nha Đầu cho hắn. Bằng không sau này Mạc Nha Đầu làm sao hạnh phúc đây? Lúc này bên ngoài lại truyền tới tiếng gõ cửa. Lâm Nhược Diên nói. Vào đi. Cửa phòng bị đẩy ra. Mạc Lưu Tô thân vận lục y chậm rãi tiến vào. Đôi mắt phím hồng, thần sắc nhợt nhạt. Phỏng chừng là đã nghe chuyện này. Sư phụ, Phong sư đệ. Mạc Lưu Tô nhìn Đường Phong cố gượng cười. Mạc sư tỷ. Đường Phong mỉm cười đáp. Sao lại khóc? Lâm Nhược Diên yêu thương nắm lấy tay Mạc Lưu Tô, vuốt nhẹ tóc nàng. Bụi bay vào mắt thôi. Mạc Lưu Tô miệng cường cười. Đệ tử không có khóc. Ai, nhìn dáng vẻ của con đi. Chắc con cũng nghe nói mục đích lần này tới của thiếu chủ Cự Kiếm Môn rồi. Sư phụ lần này gọi con đến chính là muốn nghe suy nghĩ của con. Sau đó mới báo lên tông chủ. Tùy tông chủ định đoạt. Ý kiến của mấy người chúng ta đều như nhau. Nếu như con không muốn, chúng ta sẽ từ chối hắn ngay.